Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần trước, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị với tại sao người ta gọi là chợ chờ, bến lo hay còn gọi là bến sọ, thì cũng đã chấm dứt cái phần chợ chờ, bến lo trong cái lần trước rồi. Nhưng mà khi mà nói tới cái chợ chờ như vậy, bến lo như vậy thì chợ phải nói tới làng. Mà nói tới làng chờ thì không thể nào mà không nói tới trống chờ, thưa quý vị. Và đây là một cái chiếc trống khổng lồ đã tạo tiếng tăm cho cái làng chờ qua câu tục ngữ mang tên trống chờ chuông chỏ mỏ phù lưu. Vâng, kính thưa quý vị, xã Phú Mẫn thờ Tản Viên Sơn Thần có một cái ngôi đền cổ trước đây đã được xếp vào hàng cổ tích liệt hạng và được bảo trì cẩn thận bởi chính quyền. Đền xây xong song hàng với lại cái đình làng luôn và cách nhau bởi một cái con đường nhỏ, và cả hai đều hướng về cái hướng nam, quay về cái phía Từ Sơn. Đình to, đền cũng lớn, với chiều dài của đỉnh vào khoảng 20 thước và đền thì vào khoảng 16 thước, thưa quý vị. Đền chờ là một cái kiến trúc cổ xây dựng từ thế kỷ thứ 16, trông rất là kiên cố với một cái kỹ thuật thật là công phu. Cái nền của đền được lát bằng một cái thứ gạch đặc biệt đỏ như son tàu, và trên mỗi cái viên gạch đều có hình rồng hay hoặc là phượng khắc chìm theo cái hình tròn. Cứ một viên gạch khắc rồng thì lại đến một viên gạch khắc phượng. Chiếc trống khổng lồ của đền này đặt ở cái gian phải, tính từ trong đền mà nhìn ra trống thì thiệt là to, to nhất là trấn Kinh Bắc với đường kính hơn 2 thước. Cái tang trống thì cao khoảng gần 4 thước, đường kính giữa tang trống lên tới khoảng 2m7. Hai cái mặt trống và cái tang trống đều có vẽ hình rồng uốn khúc trên cái nền đỏ. Hai vòng đai mây tết vòng quanh giữa cái tang trống để giữ chặt những cái mảnh gỗ thân tang ở phần lưng. Nơi đây, một phía có hai cái móc sắt đóng vào cái thành tang dùng để treo trống lên. Thế nhưng thực sự thì chưa khi nào mà dùng đến cả. Một bên cạnh tang trống có một cái cửa nách, nhưng mà sau này trống được sửa lại để không có cái cửa nách đó nữa, thưa quý vị. Và cái dân làng đã không dùng cái móc treo mà đặt trống trên một cái chiếc giàn có 4 cái cọc gỗ đóng trên một cái chiếc bệ dài và rộng vào khoảng 2 thước rưỡi. Ở dưới bệ thì có 4 cái bánh xe bằng gỗ, đầu giàn thì có chạm 2 cái đầu rồng và phía cuối giàn là 2 cái đuôi rồng. 2 cái đầu rồng nó có buộc 2 cái sợi dây chẻo màu đỏ để mà thanh niên ở trong làng cầm kéo trống trong những cái đám rước hay hoặc là trong khi mà di chuyển từ đình sang đền, trong những cái ngọn hội hè đình đám. Cái dùi trống thì bằng gỗ to cỡ cổ tay, dài chừng 70 phân, với 2 đầu nó tròn tròn và rất là lớn. Trống lớn thì dùi lớn. Mỗi khi mà đánh trống thì tiếng vang khắp tổng nội trà, vọng xa 5-6 cây số. Người ở Yên Phụ hay hoặc là Từ Sơn cũng vẫn còn nghe thấy. Nhờ cái tiếng trống vang xa như vậy cho nên trống được dùng để báo hiệu cho những người đi chợ phù lỗ, chưa kịp tới chợ chờ, phải mau chân mà rảo bước. Theo các vị bô lão ở xã Phú Mẫn trước đây đã nói rằng là đường kính của mặt trống nguyên thủy rộng hơn sau này rất là nhiều lắm. Vì cái vấn đề mặt trống, hay hoặc là đúng hơn là cái vấn đề tìm cái da để mà căng cái mặt trống, mỗi khi mà mặt trống hư mà phải thu nhỏ cái chiếc trống hơn trước. Mỗi lần thay mặt trống là một cái sự rất là khó khăn. Làng phải cử người mà đi tìm mua những cái tấm da trâu rừng thuộc loại rộng nhất, có khi 5-6 năm mới kiếm đủ da cho 2 cái mặt trống. Chiếc trống chờ đã có lâu đời, dân làng không nhớ rõ là nó có từ thời nào và do ai làm ra nữa. Theo ông Nguyễn Gia Liên thì trống này chế tạo vào khoảng giữa hai hậu bán thế kỷ thứ 16, nghĩa là cách đây trên khoảng 400 năm. Vì niên đại này phù hợp với lại tài liệu của Viện Khảo Cổ ghi rằng đền Phú Mẫn được xây cất vào cái thế kỷ đó. Còn ai làm ra trống á, thì có thuyết đã cho rằng trống đó do vua ban cho đền Phú Mẫn để thờ một ông nghè. Vì vậy đền này còn được gọi là đền ông nghè. Dựa vào thuyết trên để mà tìm ra cái niên đại làm trống. Trong cái bài đã dẫn thì ông Nguyễn Gia Liên đã viết rằng là tổng nội Trà có ba vị tiến sĩ và cùng đậu ở trong đời Mạc. Người thứ nhất đó là tiến sĩ Lương Nhượng, đậu năm 29 tuổi, khoa Kỷ Sửu năm 1529, đời Mạc Đăng Dung, niên hiệu Minh Đức III, làm chức vụ tham chánh. Người thứ hai đó là tiến sĩ Nguyễn Lương Bật, đậu khoa nhân Nhâm Thìn năm 1532, đời Mạc Đăng Doanh, niên hiệu là Đại Chánh Ba, làm hiến sát sứ. Và người thứ ba đó là tiến sĩ Trần Vi Nhân, đậu khoa Canh Tuất năm 1550, đời Mạc Phúc Nguyên, niên hiệu là Cảnh Lịch Ba, làm tổng binh thiêm sự. Thì như vậy cái trống do Mạc Triều ban cho tổng nội Trà để mà thờ một vị tiến sĩ bày tôi của triều này. Trống chờ, nó lớn, tiếng trống thì kêu to, vang xa và được dùng trong các buổi tế lễ tại đền cũng như là tại đình. Trong các cuộc rước sách xuân tới với hội hè đình đám được tổ chức khắp nơi. Dân chúng ở quanh vùng thì không cần nhớ cái ngày mà chỉ cần như thế nào nghe cái tiếng trống chờ là họ kéo nhau tới xã Phú Mẫn để mà xem hội. Tiếng trống còn dùng trong các lễ, thí dụ như lễ cầu đảo, bởi vì dân làng tin rằng cái tiếng trống nó vang động tới trời, thưa quý vị. Ngoài những dịp mà sử dụng như trên thì trống chờ cũng đã từng là một cái nơi ẩn nấp kín đáo của một bà Phi. Bà Phi bất hạnh nhất của Lê Triều và cũng là bà Phi khổ sở chịu nhiều cái sự đau đớn nhất trong các bậc vương hầu qua các triều đại của Việt Nam. Đó là Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim, vợ của vua Lê Chiêu Thống. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Qua cái phần Hoàng Tính bổ túc thêm trong cái chợ chờ Bến Lo thì chúng ta thấy nó có cái làng chờ, mà khi nói đến làng chờ thì không thể nào mà không nói đến trống chờ, thưa quý vị. Đúng vậy. Và cái Hoàng Tính xin được nói thêm về cái người vợ của ông vua Lê Chiêu Thống, đó là Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim. Thì vào tháng Giêng của năm Kỷ Dậu, sau cái chiến thắng của vua Quang Trung với cái trận Đống Đa mà phá tan 20 vạn quân Thanh, thì vua Lê Chiêu Thống cùng với gia đình và một số bầy tôi chạy theo giặc để mà sang Tàu. Thì Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim và một số cận thần khác rớt lại vì cầu phao bắc qua sông Cầu bị đứt dây. Hoàng Phi phải lẩn trốn ở nước nhà trong vùng Kinh Bắc. Bà không dám trở về huyện Lang Tài, nơi quê nhà, để cùng người thân sum họp, để nhìn lại căn nhà mà bà đã sống từ ngày thơ ấu được. Bà bị triều đình Tây Sơn truy tầm rất là gắt gao, nhưng mà vẫn trốn tránh được, vì nhân dân Bắc Hà vẫn luyến tiếc nhà Lê, nhất là dân Kinh Bắc. Họ đã giúp đỡ Hoàng Phi tránh khỏi mọi tai mắt của triều đình Tây Sơn mà họ coi là ngụy triều. Sau 9 năm lẩn trốn, hết vùng Kinh Bắc, lên vùng Tuyên Quang, bà bị bắt và bị giam ở phủ Từ Sơn. Cũng may được Đào Phùng, người của xã Phù Lưu, cùng với lại những người mà có một cái ý chí là Phù Lê cứu thoát được. Và sau một cái cuộc đánh phá phủ Đường thì Hoàng Phi đã được Đẳng Tiêu Sơn bí mật để đón về tu tại chùa Linh Quang, là một ngôi chùa sư nữ ở xã Ngô Xá, Tổng Phong Quang, huyện Yên Phong, với đạo hiệu là Phổ Bát Thiền Ai. Triều đình Tây Sơn dò biết được thì cho quân về đây để mà bắt. Thế nhưng lại một lần nữa, nhờ Đẳng Tiêu Sơn, bà cũng đã thoát hiểm được. Một nữ đảng viên Tiêu Sơn, đó là Nhị Nương, đưa bà lên ngựa mà đi trốn, rời khỏi chùa Linh Quang, chạy về tới Phú Mẫn. Đường xa ước lượng khoảng 4 cây số thì Nhị Nương nhìn về phía sau, thấy quân lính của Tây Sơn đang phi ngựa để mà rẽ vào cái xã Ngô Xá, mới liền nhanh trí đưa ngay Hoàng Phi vào đền Phú Mẫn ở cạnh đường, mà cũng ở cạnh chợ, rồi mở cái ngách tan trống ra giúp Hoàng Phi trèo vào ẩn ở trong chiếc trống khổng lồ này, nằm ẩn ở trong trống chờ một ngày, và Đẳng Tiêu Sơn đã đến đón bà lánh nạn lên Lạng Sơn. Hoàng Phi sống trốn tránh từ cái ngày kinh thành thất thủ năm Kỷ Dậu cho tới 13 năm sau. khi mà được tin chồng, mẹ chồng và con ở Trung Hoa đều đã chết và bọn di thần sắp đem linh cữu về nước thì bà mới lên tận ải Nam Quan để đón rước. Lúc này thì nhà Tây Sơn đã suy yếu và Nguyễn Triều cũng đã bắt đầu thay thế. Từ Nam Quan đưa linh cữu Thái Hậu, chồng và con về Thăng Long, bà nhìn ăn cả ngày gục bên linh cữu cố quân để mà gào khóc thảm thiết. Ngày 12 tháng Chạp của năm Nhâm Tuất năm 1802, làm lễ tế vua. Lễ xong thì bà mới bảo cái người xung quanh rằng: ta nhẫn nhục ở nơi quê nhà kể ngót của mười mấy năm trời, một lòng tin Thái Hậu cùng vua ta và con ta. Nay thì Thái Hậu và vua ta cũng đã mất, con ta thì cũng đã chết, linh giá đã đưa về nước. Thế là lòng hy vọng của ta cũng mất luôn. Giờ đây ta nên chết theo, để xuống hầu hạ ở Sơn Lăng. Sau đó thì thưa quý vị, bà đã uống thuốc độc, tự tử. Kiếp sống khổ cực của Hoàng Phi đã khiến cho người dân thương xót, và đã có một câu ca dao để nói lên nỗi đau đớn của bà như sau: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. Và kính thưa quý vị, theo thi sĩ Bàn Bá Lân viết trong Văn hóa tập san số 1 của năm 1974, thì câu ca dao này liên quan đến một bà phi của vua Gia Long. Chúng tôi sẽ trình bày trong cái bài Đá Vọng Phu cho quý vị hiểu thêm nữa. Và trở lại câu chuyện này, thì sau khi mà Hoàng Phi chết, thi thể đã được đem về an táng tại Bàn Thạch cạnh lăng vua Lê Chiêu Thống. Hoàng Phi Nguyễn Thị Kim là bà hoàng đau khổ nhất trong lịch sử. Đất đai quê thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM thực hiện, và Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với những cái chi tiết thêm trong cái vấn đề chờ chờ bến lo, tại sao người ta gọi là như vậy và được bổ túc với cái làng chờ cũng như là cái trống chờ. Và qua cái trống chờ thì quý vị thấy cũng có một cái sự thích nho nhỏ gửi đến cho quý vị trong cái trống chờ này, phải không thưa quý vị? Và bây giờ chúng ta xin được bước qua phần Đá Vọng Phu. Vì Lạng Sơn là một tỉnh ở miền Bắc, biên giới, phong cảnh thì thật là nên thơ. Du khách tới thăm Lạng Sơn, cái lúc ra về thì không ai có thể quên được. Nào là thành tiên xây, nào là ba động nhất nhị tam thanh, nào là giếng tiên, nào là núi Vọng Phu. Lòng vào phong cảnh núi là thị xã Lạng Sơn, soi mình bên sông Kỳ Cùng, Đổm Giáng, và dòng sông này chảy theo khe núi. Nước phản ảnh non, non soi dòng nước, bức họa của hóa công thật tài tình và tuyệt diệu. Những ai đã có những cái kỷ niệm về suối biếc rừng xanh, đố mà quên nổi với câu: vẫn còn suối biếc rừng xanh, cây rừng nước suối gợi tình nhớ nhau. Và kính thưa quý vị, khi từ giã Lạng Sơn thì lòng của chúng ta không khỏi nào mà nao nao nếu một lần đã đến nơi đây. Ra về sầu lại bội phần, mây tam thanh biết mấy lần tương tư. Một câu ca dao miền Bắc cũng đã nhắc tới cái cảnh đẹp của Lạng Sơn. Câu ca dao mà các bà ru cháu, mẹ ru con, chị ru em, khi nằm võng kẽo kẹt, mắt thì liêm diêm ngủ, thường hát trong cái những buổi trưa hè oi bức. Bây giờ nếu mà Hoàng Tính mà hò nữa thì coi bộ không được. Thôi bây giờ đọc cho quý vị cái bài thơ mà qua cái bài thơ này, những người ở ngoài miền Bắc của chúng ta đã lấy đó để mà làm một cái điệu hò ở ngoài miền Bắc. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Ai lên xứ Lạng cùng anh Thiết Công bác mẹ sinh thành. Ra em, tay cầm bầu rượu, nắm nem, mảnh vui quên hết lời em dặn dò. Gánh vàng đi đổ sông Ngô, đem nằm tơ tưởng đi mò sông Thương. Vào chùa thắp một tuần hương, miệng khấn tay vái bốn phương chùa này. Chùa này có một chuông thầy, có còn đá tảng, có cây ngô đồng. Vâng, kính thưa quý vị, Lạng Sơn, tỉnh biên thùy của Việt Nam, với thị trấn cùng tên, cách Hà Nội cũng khoảng gần 100 cây số. Ngày nay là một cái thị xã xinh xắn, người Kinh, người Thượng chung sống bên nhau. Thế nhưng mà khi xưa thì cái xứ Lạng xa xôi, là một cái nơi thâm sơn cùng cốc, với người ta gọi là ma thiên nước độc, với lính thú nhớ nhà, và người ra đi khi bắt buộc phải tới nơi đây là ra đi mà người ta gọi là không hẹn ngày về, là một đi chắc gửi nắm xương tàn nơi đất khách thôi. Nhân đây thì chúng tôi xin nhắc qua mấy dòng lịch sử của tỉnh này. Tên tỉnh Lạng Sơn mới đặt từ đời của Minh Mạng. Trước kia vào cái thời Hán thuộc thì đất Lạng Sơn thuộc về quận Giao Chỉ, đời Đinh gọi là Lạng Giang Đạo. Thời Minh thuộc, Lạng Sơn là một trấn, và dưới Lê Triều thì trấn Lạng Sơn mang danh Bắc Đạo. Vua Minh Mạng đã đổi Bắc Đạo ra Lạng Sơn xứ. Câu ca dao xứ Lạng chắc cũng có từ cái thời kỳ này, thưa quý vị. Lạng Sơn có ải Nam Quan, cái ải địa đầu của Việt Nam giáp với Trung Hoa. Lạng Sơn lại đã từng ghi dấu lịch sử với núi Kỳ Cấp, nơi mà Phạm Ngũ Lão đã đánh đuổi Thoát Hoang, phải chạy thất điên bát đảo. Gác cái phần lịch sử ra đi một chút để trở về với câu chuyện này. Lạng Sơn ngày nay là một cái nơi thắng cảnh danh tiếng, với động Tam Thanh, với thành Nhà Mạc, với giếng Tiên, với chợ Kỳ Lừa, và nhất là với cái núi Vọng Phu có tượng nàng Tô Thị. Tại sao mà núi Vọng Phu lại có tượng nàng Tô Thị, thưa quý vị? Và nàng Tô Thị là ai? Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Theo ông Thái Văn Kiểm, trong bài Y phục của người Việt đăng trong tập san Đại học số 38 xuất bản tại Huế vào tháng 4 năm 1964 đã viết như thao: dưới thời Ngô Vương, sử sách không thấy nói tới cái cách phục sức như thế nào, nhưng mà chắc chắn là còn chịu cái ảnh hưởng của Trung Hoa rất là nhiều. Duy có một điều đáng cho là ghi nhớ, đó là sự tích nàng Tô Thị Huệ đã dệt cái bức gấm hồi văn để gửi cho chồng, là một tướng lãnh dũng cảm của Ngô Vương, để khuyến khích chồng làm tròn sứ mạng cao cả. Nguyên văn của cái bức hồi văn này như sau: quân kim ức thiếp trong như sang, thiếp diệt tư quân bất tạm nhân, chức tương nhất bản hiến thiên tử, nguyện phòng nhi phu cấp tảo hoàng. Cái bản dịch của Phạm Quang đã dịch lại cái câu này: bằng non chàng nặng khuê tình, vắng chàng thiếp cũng bên mình biến khuây, dân vua bức gấm dệt này, chồng tôi xin rộng rộng tha cho ngày về. Và qua cái lời bức hồi văn thì nàng Tô Thị đã dâng cái bức gấm lên nhà vua, mong cho nhà vua thấu tình cho chồng để được về sum họp. Nguyễn Trãi trong Ức Trai Tướng Công Dị Tập cũng đã có nhắc tới cái sự tích nàng Tô Thị như sau: Vọng Phu là tên của núi phía tây của thành Lạng. Trên đỉnh núi này trồi lên một cái tảng đá, xa xa trông như thể hình của người quay lưng về phía nam, quay mặt về phía bắc. Tục truyền ngày xưa có người ở Nam Sách tên là Đậu Thao, làm tướng cho tiên Ngô Vương năm 910, theo để đánh giặc Tàu. Vợ là Tô Thị, tên là Huệ, thủ tiết 10 năm dệt một bức gấm hồi văn và gửi đi. Sau thì nàng đã cùng gia nô trèo lên núi Cô Sơn thuộc hạt Lạng Sơn để trông chờ người chồng mà không thấy, mới bèn gieo nịnh mình vào núi mà chết. Và nhân đó thì người sau lấy cái chữ Vọng Phu để mà đặt cho cái tên hòn núi này, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, mà khi mà chúng ta nói đến cái nàng Tô Thị này và tìm hiểu thêm về nàng Tô Thị, mà người ta nói là cái núi Vọng Phu có cái tượng của nàng, thì có rất là nhiều những cái truyền thuyết. Mà vừa rồi đó là những cái cách nói của ông Thái Văn Kiểm hay hoặc là của Nguyễn Trãi đã nói về nàng Tô Thị như thế nào. và sẽ còn có được những người khác nói về nàng Tô Thị, để sau đó thì Hoàng Tính sẽ gom lại hết và gửi đến cho quý vị chính xác như thế nào trong phần Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã đến với phần Đất Lệ Quê Thói này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Gặp lại quý vị. Cảm ơn.